Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, kết thúc. Lăng Nghị không có tiếp tục thí nghiệm ý tưởng. Hiện tại hắn rất mệt mỏi. Mặc dù thương thế khôi phục, nhưng là trong bụng đã khống khống như dã. Chủ yếu mục tiêu đã đạt thành, còn lại sự tình có thể từ từ làm. Trực tiếp xoay người hướng lúc tới đạo. Nói, đường đi tới, hắn bây giờ còn không biết bay đi. Năng lực sử dụng xong tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Sau này từ từ nghiên cứu đi. Lúc này mới chiến đấu thật quá mức hung hiểm. Nhất là mình bị bắt thời điểm. Nếu không phải còn có ác ma chi ngọc, hắn liền thua. Nhưng là loại ý nghĩ này hắn lập tức lại vứt bỏ. Ác ma chi ngọc quả thật rất tốt. Chỉ cần mình không ngừng chém giết liền có thể. Nhưng là cuối cùng hắn sẽ biến thành hình dáng gì đây? Đây chính là Sa Tăng lưu lại một cái mồi nhử. Cảm ứng chính mình từ từ trầm mê ở chém giết bên trong. Sau đó trở thành hắn vật siêu tầm sao? Đối với cái này điểm Lăng Nghị rất rõ. Giết chết kiếm ý thành vì chính mình lá bài tẩy. Không tới sinh tử đang lúc tuyệt đối sẽ không đi dùng. Đồng thời đề cao ngoài ra một loại kiếm ý tu luyện. Nhưng là Lăng Nghị từ đầu đến cuối xác thực không ổn định. Chính mình kiếm ý rốt cuộc là cái gì? Trật tự, thủ hộ hoặc là chính mình tâm nguyện mà thôi. Ngồi lên thuyền nhỏ, quay đầu trở lại, độ rất nhanh, trên đường đã không có chặn lại. Chỉ có một chút người dòm ngó. Đó là San Điên chiến sĩ. Bọn họ đã xâm nhập thần chi đảo. Mới vừa rồi chiến đấu to lớn ba động hấp dẫn bọn họ chú ý. Nhưng là bọn hắn không dám quá mức đến gần. Biết rõ là Nghị đi về tới. Bọn họ cái này mới chậm rãi tiếp tục thâm nhập sâu. Kiểm tra tình huống cụ thể. Lăng Nghị không thèm để ý những người này. Ngược lại bọn họ cũng không ở ý những vàng kia. Nhất là cái kia thuyền lớn. Phỏng chừng hiện tại đã hoàn thành rất nhiều. Lăng Nghị không cần vàng xây thuyền. Nếu là hắn hoàng kim, mình nhất định phải dẫn đi số lớn hoàng kim. Trở về thì hướng trụ sở chính đưa ra mua hải lâu thạch tinh thiết. Nếu như bây giờ tự có kia loại tinh thiết chế tạo đao cụ. Đánh chết Ino thì đơn giản nhiều. Trong lòng mang theo vẻ hưng phấn. Lăng Nghị thuyền nhỏ mở ra đại độ nhất. Tại Vân Hải trên thẳng tắp tiến lên. Trung tướng các hạ trở lại. Tê chạm ngắm hiện tại Lăng Nghị. Các binh lính rối rít đi tới thành thuyền bên cạnh. Xa xa nhìn. Lăng Nghị thương thế biến mất. Tinh trang trên người phơi bày, nhìn qua cũng không thê thảm, chỉ bất quá quân trên quần cháy đen để cho mọi người biết rõ. Cuộc chiến đấu này cũng không thoải mái, nhưng là trung tướng vậy mà không có bị thương. Thật thật thần kỳ, trưởng quan, hết thảy thuận lợi không? Ba Đa thượng tá tại bên bờ nghênh đón Lăng Nghị, rất thuận lợi, bất quá bây giờ ta chính là rất đói a, chuẩn bị thức ăn đi. Ngoài ra thu thập thuyền nhỏ cùng dân chúng, nơi này có số lớn hoàng kim, chúng ta có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ta tiếp theo đem nghịch nhận đao toàn bộ dựa vào chúng nó. Ừ, chào châu, một tiếng kỳ quái, điểu minh thanh, thiên không kỵ sĩ gan phô từ trên trời hạ xuống, Ba Đa thượng tá trực tiếp tiến lên trước một bước, hai tay chung quanh có rất nhỏ cát bụi vờn quanh, Lăng Nghị nhìn người này cười cười. Gan phô nhảy rơi trên mặt đất, sau đó hướng về phía Lăng Nghị hành lễ. Hà tác, thật rất cảm ơn ngài. Rất khó tưởng tượng ngươi là như thế nào đánh bại Ino. Hắn nói để cho chung quanh đảo Enzo trên. Cư dân sững sờ, chung quanh tiền nhậm thần là mọi người làm tôn kính. Nhưng là tại Ino dưới áp lực mạnh, tất cả mọi người không dám tiếp xúc với hắn. Hiện tại hắn vậy mà xuất hiện. Mà còn không có thần phạt rơi xuống. Đồng thời, Ino bị đánh bại. Bọn họ không thể tin được điểm này. Bất quá thật giống như vẫn không có rất nhàm chán xuất hiện đây. Gan phô, đứt đoạn tiếp theo giả tạo. Người mượn đao giết người ý tưởng ta có thể không truy cứu. Còn như cái kia thần chi đảo ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta hiện tại cần thu thập nơi này thuyền bè và nhân viên. Đem nơi đó hoàng kim thả vào ta trên thuyền. Ta nghĩ các ngươi không hội. Sẽ. Phản đối chứ. Đương nhiên không biết. Ngài không muốn chiếm cứ nơi đó sao? Gan Fo hỏi, thổ địa phía dưới rất nhiều. Ta không cần những thứ này. Nhưng là ta cho một mình ngươi đề nghị. Cùng những thứ kia san điên người chung nhau chia sẻ thổ địa. Nếu không các ngươi bi kịch vẫn sẽ tiếp tục. Ngài cũng biết rồi. Gan Fo biết rõ mình không cách nào đối kháng La Nghị. Mà toàn bộ Skypiea cũng không cách nào đối kháng một chiếc quân hạm. Khổng lồ như vậy quân hạm thật sự là kinh khủng. Phía trên có ngàn tên chiến sĩ. Nhất là phía bên kia thứ hai quan chỉ huy. Hắn có được cùng Ino tương tự năng lực. Chủ yếu nhất là bọn họ thật giống như không có ngừng lại ở chỗ này dự định. Mà mục tiêu chẳng qua là những thứ kia không có một chút tác dụng nào hoàng kim. Hoàng kim ở chỗ này thật không đáng giá một đồng. Gan Fo đối với cái này hết sức cao hứng. Hắn đến không phải là muốn tiếp tục đảm nhiệm thần chức vị. Mà là hy vọng Skypiea người có thể hưởng thụ được tự do. Hiện tại có rất nhiều người đều bị Ino bắt đi. Bọn họ tại thần chi trên đảo không đình công làm. Áp chế nội tâm kích động. Gan Fo say người đi động lòng người tay. Mà La Nghị trực tiếp trở lại quân hạm trên. Đầu tiên là rõ ràng một phen. Sau đó thay tân quân phục. Tại trong phòng ăn miệng to ăn thức ăn. Hắn là thật quá đói. Sau đó hỗ đạo gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Trong thân thể tế bào gắng sức hấp thu trong thức ăn năng lượng. Vốn là bị điện lưu kích thích liền vô cùng sống động. Thiếu số lớn năng lượng. Hiện tại vừa vặn bổ sung xuống. Trong giấc mộng La Nghị không có chút nào cảm giác. Thực lực của hắn lại một lần có tăng lên trên diện rộng. Hắn chẳng qua là cảm giác ngủ rất tốt. Kết quả khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vẫn là đói. Bất quá quân hạm trên đã lu bù lên. Bọn họ phải hướng thần chi đảo vào. Như thể thay thế giải quyết quân hạm rất khó dọc theo thủy đạo tiến vào thần chi đảo. Bất quá có thể ngừng ở cửa vào nơi đó. Dùng thuyền nhỏ không ngừng đem hoàng kim chờ tới. Trưởng quan, có thể ra. Ba Đa thượng tá vẫn rất đáng tin. Hắn hoàn thành sở hữu công tác chuẩn bị. Ừ, ra đi. Đúng, biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Đã biết, vị kia cắt phái này kỹ sư cho ra phương án. Chúng ta có thể tại đáy thuyền gắn phong đai ô. Đến lúc đó có thể sử dụng phong đai ô tới giảm bớt tung tích lực trùng kích. Mà chúng ta quân hạm bản thân liền có thể phi hành. Đồng thời như vậy nơi này có khí cầu trương ngư. Nhưng là chúng ta quân hạm cần 3 cái. Được, ra đi. Quân hạm khởi động. Số lớn thuyền dân đi theo quân hạm đi thần chi đảo. Nơi này các cư dân. Trên mặt mỗi người đều mang mừng như điên. Bọn họ rốt cuộc cầm lại chính mình thánh địa. Bất quá đang đến gần thần chi đảo thời điểm. Phía trước hơn 10 người đứng ở Upper Yard bên bờ. Trong tay bọn họ nắm vũ khí. Thật giống như là muốn chặn hắn lại môn một dạng là chính là Vi Bách. La Nghị xem của bọn hắn. Sau đó vung tay lên. Quân hạm trên bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu. La Nghị cũng không hội. Sẽ. Quen của bọn hắn. Dám công kích người toàn bộ tiêu diệt. Gan Fo một người một ngựa tiến lên. Bất quá hắn không có chiến đấu dự định. Vi Bách. Chúng ta cần nói một chút. Vi Bách nhìn quân hạm. Sau đó lại xem nhìn trên bầu trời Gan Fo. Được. Theo hắn đồng ý. Gan Fo hạ xuống. Sau đó hai người mặt đối mặt nói gì. Bất quá La Nghị quân hạm nhưng là không có đình chỉ tiến tới dự định. La Nghị không có nghe bọn họ đối thoại ý tưởng. La Nghị lý niệm mặc dù là trật tự. Nhưng là nơi này là chính mình đánh xuống. Nếu như đối phương muốn ngăn trở. Như vậy bất kể là đạo lý gì đều nói không thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.